xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cười tâu toét, miệng ngoác đến tận mang tai, bước chân nhẹ tênh vào cửa. Vu Hướng Niệm cũng vui lây. Cô ấy đồng ý rồi à? Vu Hướng Dương vui vẻ đáp. Chưa, cô ấy bảo anh suy nghĩ một thời gian. Hà, Vu Hướng Dương nói ngắn gọn. Cô ấy kể cho anh nghe về gia đình và quá khứ không mấy tốt đẹp. Rồi bảo anh suy nghĩ. Vu Hướng Niệm tán thành cách làm của Ôn Thu Ninh. Nói thẳng thắn từ đầu sẽ tránh được những hiểu lầm và rắc rối về sau. Cô không hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì anh suy nghĩ thật kỹ nhé. Em đi nghỉ đây. Cô nháy mắt với Trình Cảnh Mặc rồi lên lầu trước. Trình Cảnh Mặc nói với Vu Hướng Dương. Cậu cũng nghỉ sớm đi. Rồi đi theo cô lên lầu. Vu Hướng Dương kích động đến nỗi không tài nào ngủ được. Nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cười khúc khích. Càng nghĩ càng vui vẻ. Càng nghĩ càng muốn cười. Nhưng rồi lại thấy đau lòng cho quá khứ của Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh cũng trằn trọc không ngủ. Vu Hướng Dương đối với cô giống như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông. Cứ lặng lẽ xuất hiện trong những lúc cô yếu đuối và lạnh lẽo nhất. Từng chút một làm tan chảy băng giá trong trái tim cô. Cô sẵn sàng mở lòng với chàng trai lương thiện, ngay thẳng và chân thành này. Một tuần trôi qua, thật dài đằng đẵng với cả hai người. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, hình bóng đối phương lại hiện lên trong tâm trí họ. Suốt tuần này, Vu Hướng Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không hề bận tâm đến quá khứ của Ôn Thu Ninh. Thậm chí, chính vì những trải nghiệm đó đã giúp cô trở nên khác biệt. Trở thành một người kiên cường và đầy nghị lực như bây giờ. Sự dẻo dai ở cô khiến hắn mê mẩn. Cuối cùng, một tuần cũng kết thúc. Chiều thứ bảy tan học, Vu Hướng Dương thậm chí không về nhà mà đạp xe thẳng đến hiệu sách. Trình Cảnh Mặc gọi với theo cũng không kịp. Hắn đạp xe quá nhanh. Đến nỗi khi tới hiệu sách thì Ôn Thu Ninh vẫn chưa đến. Hắn đứng trước cửa, trông ngóng đến mòn cả mắt. Cảm giác như đã chờ đợi cả thế kỷ. Cuối cùng hắn cũng thấy bóng người từ xa đi tới. Hắn háo hức chạy về phía cô. Khi Ôn Thu Ninh nhìn thấy hắn, hai người chỉ còn cách nhau khoảng 20 mét. Cô sững lại, dường như ngay cả thở cũng quên. Cô đã nghĩ Vu Hướng Dương sẽ đến tìm mình. Nhưng không ngờ hắn lại đến sớm thế này. Còn chạy nhanh như vậy. Bóng hình hắn trong mắt cô ngày càng lớn dần. Trái tim cô cũng dần trở nên ấm áp. Vu Hướng Dương đứng lại trước mặt cô. Cười rạng rỡ. Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh nhìn hắn. Cũng mỉm cười. Sao anh lại đến sớm thế? Anh tan học là đến ngay đây rồi. Thế thì chắc anh chưa ăn cơm đâu. Ôn Thu Ninh nhìn xung quanh. Bây giờ không tiện nói chuyện. Anh đi ăn cơm trước đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Anh đưa em vào hiệu sách trước đã. Vài chục mét thôi mà. Đâu cần đưa. Vu Hướng Dương kiên quyết. Phải đưa. Dù sao anh cũng chưa đói. Trong lòng Ôn Thu Ninh ngọt lịm. Thế thì đi nhanh đi. Hai người sánh bước bên nhau. Cách một khoảng vừa đủ. Thỉnh thoảng, họ lại lén nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau thì cả hai cùng mỉm cười. Ôn Thu Ninh đã hiểu kết quả Vu Hướng Dương suy nghĩ. Và Vu Hướng Dương cũng biết cô đã hiểu ý mình. Đây là một quãng đường ngọt ngào. Vu Hướng Dương đưa Ôn Thu Ninh đến hiệu sách. Cô lại giục hắn đi ăn cơm. Vu Hướng Dương mới miễn cưỡng rời đi. Không biết hắn đã ăn gì. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã quay lại. Trên tay cầm một thứ bọc trong tờ báo cũ. Ôn Thu Ninh ngửi thấy mùi thơm. Là khoai nướng, Vu Hướng Dương đưa khoai nướng cho Ôn Thu Ninh. Em ra đằng sau ăn đi, để anh phụ giúp mấy việc vặt cho. Ôn Thu Ninh bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ ngày Vu Hướng Dương quen cô. Tôi ăn tối ở trường rồi. Hơn nữa, đây là công việc của tôi. Sao có thể để anh làm thay được? để nguội ăn không ngon đâu. Vu Hướng Dương kiên trì đáp, tôi ăn không nổi nữa, để tối về nhà nướng lại trên bếp lò ăn sau. Cô nói rồi mỉm cười, anh đọc sách đi nhé, tôi đi làm việc đây. Ôn Thu Ninh bận rộn công việc của mình. Vu Hướng Dương tìm một cuốn sách, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trộm bóng dáng cô, nhìn dáng vẻ thoăn thoắt của cô, hắn lại thỏa mãn mà cười ngây ngô một mình. Cuối cùng, cũng đến lúc Ôn Thu Ninh tan ca, hai người đi bộ về nhà. Vu Hướng Dương đẩy chiếc xe đạp, lòng háo hức muốn nói hết những lời chất chứa trong lòng. Ôn Thu Ninh, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Gia đình và quá khứ của em, anh đều có thể chấp nhận. Ôn Thu Ninh hiểu ý, khẽ ừ một tiếng. Vu Hướng Dương sững lại, chỉ một tiếng ừ là xong, cô còn chưa nói ý của mình mà. Hắn vội vàng hỏi tiếp, vậy em có chấp nhận anh không? Ôn Thu Ninh thấy hắn thật ngốc, nếu cô không chấp nhận hắn, tại sao lại nói những lời đó với hắn? Cô quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn, ngại ngùng nói, có. Vu Hướng Dương mừng đến nỗi muốn dang rộng hai tay, chạy một mạch 5 cây số. Ở tuổi 28, cuối cùng hắn cũng đã tìm được mùa xuân của đời mình. Lòng hắn vui sướng, phấn khích, nhưng miệng lại chẳng biết nói gì. Đi được một đoạn khá dài, Vu Hướng Dương chợt nhớ ra, hắn cũng nên nói thật về quá khứ của mình với Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh à, hắn bắt đầu, nhà anh có hai anh trai, anh là con thứ ba, Niệm Niệm là út. Trước kia anh có quen một cô bạn gái, làm ở đoàn văn công của quân khu, nhưng em yên tâm, bọn anh rất trong sáng, ngay cả nắm tay cũng chưa từng. Cách chương.